Thâm tình quỷ xúc ảnh đế công ích vô tâm vô phế hoa tâm thiếu dạy dỗ thượng vị thụ. Chân chó cười. Quân sư đại nhân. Kịch bản rất ngọt luôn. Quân sư tạ. Ha ha, cách chương.